Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1418, nội đấu. Đối mặt nắm giữ ưu thế binh lực, nóng lòng đánh một trận kết thúc thắng bại Viên Thiệu, Tôn Sách không dám khinh thường. Với hắn mà nói, kéo còn lâu càng có lợi, nhưng Viên Thiệu không có khả năng không biết đạo lý này. Hắn có thể không đi Mai Sơn, lại ngăn không được Viên Thiệu đến Tân Trịnh. Việc cấp bách tự nhiên là thành lập phòng tuyến. Tân Trịnh Xuân Thu lúc thuộc Trịnh, Chiến Quốc lúc vì Hàn tiêu diệt, thiết lập Tân Trịnh huyện, trở thành Hàn Quốc đô thành. Tần Hán đến nay, Tân Trịnh địa vị hạ xuống, dần dần không bằng trước. Tại Huỳnh Dương, Tuấn Nghi, Dương Địch các loại đại thành vây quanh dưới, lộ ra rất không đáng chú ý. Thế nhưng là Hàn Quốc làm trong khe hẹp cầu sinh tồn tiểu quốc điển hình. Tuyển Tân Trịnh làm đô thành tự nhiên có nguyên nhân. Địa lý ưu thế cũng là bên trong một hạng. Tân Trịnh Tây cũng là tung sơn dư mạch, trải rộng to to nhỏ nhỏ tiểu sơn, đồi núi, bất lợi đại quân tiến lên. Hướng Bắc thông hướng Huỳnh Dương, có phố Điền Trạch, Xanh Miệng Trạch, Trung Dương Trạch các loại tiểu trạch. Vừa đến mùa mưa thì khó có thể thông hành. Chỉ cần hướng Đông, hướng Nam tương đối dễ dàng. Vị thủy từ Tây mà đến, vượt thành phía Nam, Hoàng Thủy bởi vậy mà đến, vòng qua thành Đông, lấy nước thuận tiện, lại có trở ngại cản địch quân công hiệu. Mặc dù không dám nói phòng thủ kiên cố, nhưng cũng là dễ thủ khó công. Tôn Sách tiến vào chiếm giữ Tân Trịnh, thì ngăn trở Viên Thiệu xuôi Nam thông đạo. Nói thật ra, Tôn Sách một mực không có hiểu rõ Viên Thiệu vì sao lại trú đóng ở Mai Sơn, không có lựa chọn Tân Trịnh. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là Viên Thiệu khiếp đảm, không dám xâm nhập quá sâu. Mai Sơn tại Ngụy Vạn Lý Trường Thành phía Bắc, cùng Thái Sơn cách sơn nhìn nhau, cũng là một cái dễ thủ khó công địa phương. Ở nơi đó lập doanh cũng nói còn nghe được. Viên Thiệu đem Tân Trịnh chắp tay nhường cho, Tôn Sách từ chối thì bất kính. Địa thế nơi này đối với hắn có lợi. Vị thủy hạ du 50, 60 dặm cũng là Trường Xã, lại 50, 60 dặm cũng là Yên Lăng. Lữ Mông, Tưởng Khâm tiếp viện vô cùng thuận tiện, sau lưng còn có Hình Sơn cùng Dĩnh Thủy, chặn đánh Tuân Diễn cũng rất thuận tiện. Tào Tháo lúc trước từ thủ Quan Độ, không có lui giữ Tân Trịnh, hẳn là cân nhắc đến nơi đây cách Hứa huyện quá gần. Nếu để cho Viên Thiệu bất chợt tới đến Tân Trịnh, dù kỵ đủ để kinh động Hứa Đô, hắn không có lo lắng như vậy. Đông gặt lúa mạch, hạt lúa loại, đồn điền binh vừa vặn có thể ra trận. Viên Thiệu nếu như đối trong ruộng mạ cảm thấy hứng thú, hắn có thể chắp tay đưa tiễn, tuyệt không đau lòng. Thương từ tại Bình Dư phụ cận đồn điền, dự tính ích lợi so Hứa huyện đồn điền càng nhiều. Chỉ cần hộ đến Nhữ Nam Thái Bình, Hứa huyện đồn điền chút tổn thất này, hắn chịu đựng nổi. Nếu không phải như thế, hắn cũng không dám hứa hẹn Thuần Vu Trọng. Đi qua cùng chư tướng thương nghị, Tôn Sách phái Đồng Tập trước bất chợt tới đến Trúc Thành. Long Uyên chi chiến lúc, Đồng Tập không có có thể kịp thời đánh tan Mẫn Kiến trận địa. Tuy nhiên chém đầu quá ngàn, lại không thể cùng Lỗ Túc đánh đồng, hơi có chút ấm ức. Tôn Sách quyết định cho hắn một cái cơ hội, nhường hắn làm tiên phong, trấn giữ Trúc Thành. Trúc Thành là Trịnh Quốc đại phu nến chi võ đất phong, có một cái tiểu thành, thành không tính lớn, nhưng thành bắc có núi có nước, bất lợi đại quân triển khai, làm tiền đồn trận địa dư xài. Lấy Đồng Tập cùng Giang Đông quân chiến đấu lực, coi như Viên Thiệu phái 10.000 người công thành cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Đồng Tập biết đây là Tôn Sách cho hắn cơ hội lập công, mang lên đồ quân nhu, quân giới, hứng thú bừng bừng địa đi. Hắn nhân mã tại Tân Trịnh chỉnh đốn, đối Long Uyên chi chiến tiến hành tổng kết, chuẩn bị tái chiến, khai phong, Quý thị thất thủ, Viên Thiệu tức giận, nổi trận lôi đình, hạ lệnh đem trấn thủ hai huyện tướng lãnh chém đầu. Hai cái này huyện thành ao không tính là kiên cố, thủ thành binh lính cũng không nhiều, bất quá khoảng 2.000 người. Nếu như tao ngộ đại quân công kích, thủ không được cũng rất bình thường. Nhưng vấn đề chính là ở đây, Mãn Sủng xuất lĩnh bộ tốt cùng thủy sư cùng nhau cũng không đến 4.000 người. Cùng binh lực bọn họ tương đương, mà lại Hứa Du liền tại phụ cận, rời đi phong bất quá 30 dặm. Tùy thời có thể tiếp viện, dạng này cũng có thể đem thành ném. Viên Thiệu cảm thấy thật không thể tin. Hắn nhận định hai cái này tướng lãnh căn bản không có phản kích. Rất có thể nghe nói Mãn Sủng đến thì bỏ thành mà đi. Hèn nhát như thế vô năng, không giết giữ lấy làm gì dùng. Hai khỏa thủ cấp rất nhanh đưa đến Viên Thiệu trước mặt, lại bị Viên Thiệu sai người đưa đến các doanh thông báo công khai. Răn đe, nếu như lại xuất hiện tình huống tương tự, giết chết bất luận tội. Nhưng Viên Thiệu rất nhanh phát hiện, giết hai người kia rất dễ dàng, hậu quả lại rất nghiêm trọng. Hai người kia đều là ký Bắc cường hào ác bá. Tại Quách Đồ khuyên bảo mới đầu nhập Viên Thiệu, hiện tại người bị giết, ký Bắc người rất là không bằng phẳng. Bọn họ thương nghị một phen, từ chân nhiễm ra mặt tìm Quách Đồ muốn thuyết pháp. Chiến sự thất bại, theo quân pháp luận xử. Cái này không có vấn đề, nhưng Úy thị, Khai Phong thất thủ, Hứa Du tiếp viện trễ, nên xử trí như thế nào? Quách Đồ tức giận đến sọ não đau, đành phải tìm Viên Thiệu đề nghị. Hứa Du làm người cuồng bội, lại tham tài rượu ngon, nghe nói hắn hiện tại mỗi ngày uống rượu say mềm. Dạng này người không thích hợp thống lĩnh đại quân, đề phòng Tôn Kiên. Cần phải tuyển cái khác người thích hợp, đem Hứa Du triệu hồi đại doanh. Viên Thiệu đối Hứa Du cũng có một bụng ý kiến, không nói hai lời, tiếp nhận Quách Đồ đề nghị, phái Trần Nghiễm đi thay thế Hứa Du. Hai ngày sau, Trần Nghiễm đưa về tin tức, hắn thuận lợi tiếp thu Hứa Du binh quyền, nhưng Hứa Du lại không chịu tiếp nhận Viên Thiệu mệnh lệnh hồi Mai Sơn đại doanh. Hắn hồi Nghiệp Thành, Viên Thiệu tức giận đến nổi trận lôi đình, gào thét muốn phái người truy sát Hứa Du. Quách Đồ bất đắc dĩ, đành phải khuyên Viên Thiệu nói, Hứa Du thì cái này đức hạnh, chủ công không cần chấp nhặt với hắn. Trước mắt trọng yếu nhất sự tình là đánh bại Tôn Sách, chiếm cứ Trung Nguyên, các loại chủ công thế chân vạc Tân Triều, Hứa Du còn có thể trốn đi đến nơi nào? Hiện tại ngươi đuổi giết hắn, ít người, không phải đối thủ của hắn. Người nhiều, tin tức khó tránh khỏi để lộ. Vạn nhất bức gấp, Hứa Du xoay người đi ném Tôn Sách làm sao bây giờ? Hứa Du bất quá là một thất phu, được mất không đáng để lo. Chủ công thể diện ở đâu? Viên Thiệu bất đắc dĩ, đành phải tuyên bố Hứa Du tự biết thất trách. Hồi Nghiệp Thành đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, trấn an Viên Thiệu cùng ký Bắc thế gia. Quách Đồ càng nghĩ càng sinh khí, hắn tin tưởng cái này sau lưng sẽ không đơn giản như vậy. Khẳng định có người đang giở trò, mà cái này người cũng là Thẩm Phối. Thẩm Phối cùng Hứa Du bất hòa là mọi người đều biết sự tình. Mượn cơ hội này đoạt Hứa Du binh quyền, lại đả kích ký Bắc thế gia. Nhất cử lưỡng tiện, Quách Đồ ngay sau đó đề nghị, mùa mưa sắp tới, chiến sự không nên trì hoãn quá lâu. Tôn Sách chiếm cứ Tân Trịnh, công kích không dễ, Khai Phong, Quý thị thay chủ, Tuấn Nghi an toàn, Tôn Sách chủ động tiến công khả năng không lớn, cần phải trọng đoạt Khai Phong, Quý thị, phong tỏa Tuấn Nghi, uy hiếp Tôn Sách cánh phải. Lại thêm Toánh Xuyên Tuân Diễn, ba mặt bao vây, Tôn Sách hai mặt thụ địch, mọc cánh khó thoát. Viên Thiệu cảm thấy có lý, ngay sau đó hỏi ai thích hợp đảm nhiệm nhiệm vụ này. Quách Đồ Thẩm Phối, lý do rất sung túc, Mãn Sủng có 3-4 ngàn người, lại lưng tựa Lãng Đãng Mương, tùy có thể được đến Yên Lăng. Phù Nhạc chú quân trợ giúp, không có 20 đến 30 ngàn người vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, mà trong doanh trại có năng lực chỉ huy 20 đến 30 ngàn người trừ Viên Thiệu bản thân. Chỉ có Thẩm Phối, Viên Thiệu không có lập tức đáp ứng. Hắn tìm Tự Thụ đến thương nghị. Tự Thụ nghe xong thì gấp, nói với Viên Thiệu, việc cấp bách là Tôn Sách. Đã Tôn Sách chú đóng ở Tân Trịnh không đến, thì cần phải toàn lực ứng phó, chủ động tiến công Tân Trịnh. Làm gì lại vẽ vời cho thêm chuyện ra? Mãn Sủng tuy nhiên không có gì danh tiếng, nhưng hắn lại là một cái am hiểu dùng binh tướng lãnh. Nhậm Thành chi chiến lúc, cũng là hắn thủ Cao Bình, ngăn chặn Phùng Giai, dẫn đến Viên Đàm sắp thành lại bại. Nếu như hắn lại ngăn chặn Thẩm Phối mấy tháng, coi như sau cùng Thẩm Phối đánh chiếm Khai Phong, Quý Thị, Tôn Sách cũng có đầy đủ thời gian tăng điều viện binh, trọng chỉnh phòng tuyến, đến thời điểm lại nghĩ đánh chiếm Tân Trịnh thì khó. Viên Thiệu rất đau đầu, hỏi Tự Thụ phải làm gì. Tự Thụ nói, cùng lấy Khai Phong, Quý Thị, không bằng lấy Trúc Thành, lại lấy Cát Thành, cùng Tuân Diễn gặp nhau, chặn Vị Thủy, Ách Hình Sơn, cắt đứt Trường Xã, Dương Địch phương hướng viện quân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN